mèo con màu trắng tai gập đáng yêu ra những người khác không phát hiện gì, bao gồm Nhất Kiếm Lăng Trần, Liễu Tùy Phong, Tổng Giáo Tập Xấu Xa Vương Tuyệt Phong có thực lực cao nhất cũng biểu tình bình thường. Trong đầu Đinh Hảo chợt vang thanh âm của kiếm tổ, giọng điệu nghiêm túc nói: "Nơi này hơi tà môn." Đao tổ lên tiếng: "Ừ, loại bố cục này làm ta thấy không quá tốt." Đinh Hảo ở trong đầu bất mãn nói: "Này hai vị, nếu phát hiện ra cái gì thì cứ nói, hùa dọa người ta là không đúng." "Ha ha ha ha ha ha," tiểu Đinh tử sợ. Kiếm tổ cười gian nói: "Không sao, ta chỉ nhìn ra một chút manh mối, vấn đề không lớn, có lẽ là cơ duyên với ngươi." Đao tổ sửa giọng trầm trọng cười nói: "Ừ, đa số thời gian tiện tổ không đáng tin, nhưng lần này nói đúng tiếng người. Nếu thật sự là cách cục trong truyền thuyết thì có lẽ ngươi rất may đây." Kiếm tổ tức giận quát: "Cha nó, bà điên, lão tử có chỗ nào không đáng tin? Người không đáng tin mới là ngươi." Đao tổ cười to bảo: "Ui chao, giận rồi. Hay là lão nương kể chuyện anh hùng không đáng tin của ngươi ra." Kiếm tổ tức điên, không có chút phong phạm tiền bối cao nhân, chửi ầm lên: Nói hết đi, không phải ngươi không có chuyện xấu hổ. Đến đây, ai không nói thì kẻ đó là tôn tử." Chán Đinh Hảo nổi gân xanh thô như cọng đũa, vội cắt đứt liên lạc tránh cho bị hai lão quái ngày nào cũng thời mãn kinh cãi lộn bể đầu. May là kiếm tổ, đao tổ cãi nhau một trận khiến Đinh Hảo bình tĩnh tâm tình. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 188. Dưới đáy sông có 3-40 cái xác võ giả lưu lạc, vết máu đỏ dọc eo vằn nham thạch và khe hở chảy ra ngoài, không khí nồng nặc mùi máu gây mũi, âm trầm quái dị. Lại là Đam Tôn Tử Bá Đạo Kinh Vấn Tôn xuống tay. Tổng Giáo Tập Xấu Xa Vương Tuyệt Phong liếc sơ vết thương nhìn ra nguyên nhân cái chết. Không hiểu sao Đinh Hảo bỗng bài xích, khinh thường cái tên Tinh Vấn Tôn. Lý Mục Vân lầm bầm điều gì đó, bắn sơ A, lơ U, V, Quy Quy, A tím đốt xác. Đinh Hảo vận chuyển huyền tông cảnh giác, âm thầm tới gần Lý Lan, nhỏ giọng nói: "Chỗ này có chút lạ, cẩn thận." Lý Lan nhẹ gật đầu. Cuồng nhân Lữ Cuồng Tử Sam Nam Viện đi ở đằng trước cười khẩy: "Xì." Cuồng nhân Lữ Cuồng coi rẻ lời Đinh Hảo nói chào phúng hắn quá nhát gan. Đinh Hảo không nói chuyện. Đinh Hảo rất hy vọng là do hắn nghĩ nhiều, cảm giác sai lầm. Đám người dọc theo lòng sông leo lên bờ bên kia, đi tới cửa thành lớn. Khí lạnh u linh rốt cuộc biến mất khỏi cảm giác của Đinh Hảo như chưa từng xuất hiện. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu biểu hiện bình thường một chút, lại lười biếng ngáy. Mọi người đạp đá lót bể đi vào thành lớn, đập vào mặt là phế tích tĩnh lặng. Đây là một tòa cổ thành đã hoàn toàn hoang phế, một số thần tượng, lầu các sụp đổ trên mặt đất còn giữ dấu vết chiến đấu gần đây. Huyền khí các loại thuộc tính dây dưa trong không khí, có thể thấy trước đó khi các môn phái công phá cấm chế di tích thượng cổ đã tốn nhiều lực lượng. Từng đoàn ma chơi lượn lờ trong phế tích mang đến một chút ánh sáng nhạt. Nơi này đúng là một tòa dược thành. Nhưng chỗ này từng lưu trữ các loại thần binh, đan dược, huyền khí, bí tịch và kho báu đều bị chín môn phái quét sạch không chừa cái gì. Lúc trước mấy vạn võ giả lưu lạc và tán tu, các đệ tử cao thủ chín môn phái tuôn vào không biết đã đi đâu. Tòa thành to lớn trống trơn, thậm chí không nghe thấy tiếng bước chân, không khí quái dị. Trong phút chốc mọi người đã tới một quảng trường thập tự trung tâm thành lớn. Trung tâm quảng trường dựng một pho tượng khổng lồ cao trăm thước. Mặt pho tượng đã mơ hồ, tay cầm kiếm to bằng đá từ giữa nứt thành ba khúc, nhưng vẫn có hơi thở sắc bén ập vào mặt. Hơi thở hồng hoang tang thước xa xưa khiến người nghẹt thở, như pho tung đá khổng lồ này tùy thời sống lại. dơ dơ quy quy, vinh, o cơ, rồi để ta nói sắp xếp ý tiếp. Nhất kiếm lăng trần Liễu Tùy Phong nhìn lướt qua pho tượng to, xoay người ngắm ngắm các đệ tử ký xanh. Nhất kiếm lăng trần Liễu Tùy Phong nói: hiện chúng ta đang ở tầng thứ nhất di tích thượng cổ tông phái, các góc chỗ này đã bị tìm tòi hết, không bỏ sót cái gì, nên không có giá trị mạo hiểm. Mục tiêu chủ yếu của chúng ta là tầng thứ hai, ba dưới lòng đất. Mọi người im lặng lắng nghe. Nhất kiếm lăng trần Liễu Tùy Phong tiếp tục bảo: quảng trường thập tự này có 5 con đường đi thông khu vực khác nhau dưới lòng đất tầng 2. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta sẽ chia thành 5 tiểu đội, giáo viên các viện và đệ tử ký sanh thêm một đệ tử tam đại tự chọn một hướng. Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một lúc rồi lập tức xuất phát đi tầng 2 di tích thượng cổ. Nhất kiếm lăng trần Liễu Tùy Phong là thủ lĩnh lần rèn luyện này, sẽ không ai phản đối lời của gã. Mọi người ở trên quảng trường nghỉ ngơi, vận công điều tức, bổ sung nước và thực vật. Đoàn người chia 5 tiểu đội, tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong và một đệ tử tam đại tên Mã Nhất Phi mang theo 3 đệ tử ký sanh Đinh Hạo, Lý Lan, Lư Bằng Phi chọn hướng chính đông. Liễu Tùy Phong, tổng giáo viên Bạch Sam Trung Viện mang theo Thất Nghĩa Minh, Lương Phi Tuyết, Võ Si Trần Thắng chọn hướng Tây Nam. Hồng Sam Tây Viện chọn hướng Tây. Tử Sam Nam Viện chọn hướng Chính Nam. Hoàng Sam Bắc Viện chọn Chính Bắc. Năm tiểu đội có một vị tổng giáo viên, một đệ tử tam đại, phân tổ như vậy là hợp lý nhất. Không chút ngơ y, nơ, gơ, o, đứng ở góc độ tôn môn, đây là cuộc khảo sát đặc biệt với các đệ tử ký sanh năm viện. Hướng chính đông, lối vào tầng 2 dưới lòng đất là bên mé bậc thang thần điện cực kỳ rộng lớn sau khi đi khoảng 10 dặm. Đây là cái hố bị một lực lượng cường đại đánh ra, một cầu thang xoắn ốp giữ gìn rất hoàn chỉnh xoay tròn kéo dài xuống hắc ám. Đừng nhìn tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong ngày thường cười giỡn thích kéo thù hận, không đứng đắn, nhưng lúc này gã biểu hiện rất đáng tin. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong vận chuyển huyền công, toàn thân bốc cháy ánh sáng vàng nhạt bao phủ Đinh Hạo, Lý Lan, Lư Bằng Phi. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong phát ra khí thế cường đại. Năm người bước xuống bậc thang xoay tròn, cảm giác như đi trong địa ngục hắc ám, mọi người chỉ nghe thấy tiếng bước chân, tiếng hít thở của mình. Không biết đi xuống dưới bao lâu, Đinh Hảo cho rằng đã xuống 500 thước lòng đất. Rốt cuộc phái Tây Phương truyền đến tiếng chiến đấu la hét kịch liệt. Cút, ai dám giành với lão tử? Ta phát hiện thanh thần đao này trước. Ha ha ha ha ha ha, ai có tài thì có báu vật. Vương Hổ, ta khuyên ngươi hãy ngoan ngoãn để lại thanh đao rồi đi đi, đừng vì bực phúc tham lam mà chôn vùi sinh mạng. Nói nhảm với hắn nhiều như vậy làm gì? Mọi người cùng xông lên chém hắn, cướp thần đao. Sau các tiếng giống là mây tiếng hét, binh khí va chạm vang lên không dứt. Mơ hồ có kim loại ma sát kịch liệt, trong bóng tối toát ra hỏa hoa chớp tắt. Khoan đánh, có người đến nữa. Nhận ra đám người Đinh Hảo đến, hai bên chiến đấu sống còn thở gấp lùi ra, tràn ngập địch ý nhìn hướng phát ra tiếng bước chân, sợ có người tranh giành cái gọi là thần đao của bọn họ. Nhưng rất nhanh mắt nhóm người này lồi ra, vẻ mặt ủ rũ. Vẫn Kiếm Tông, không ngờ là người Vẫn Kiếm Tông đến. Khoan nói, uy thế hiển hách của Vẫn Kiếm Tông, chỉ nói nam nhân trung niên râu ria hơi tao bao đi đằng trước nhất, toàn thân thiêu đốt lửa huyền khí màu vàng kim như chiến thần, bước ra từ hắc ám, cách xa 20-30 thước toát ra khí thế đủ khiến bọn họ cảm thấy run rẩy. Xem ra không giữ được thần đao rồi. Hai bên cười khổ nhìn nhau, địch ý tan biến. Sớm biết như vậy mọi người đã ngồi xuống thương lượng với nhau, bây giờ gọi người Vẫn Kiếm Tông đến làm tất cả trắng tay. Hai nhóm người đang định ngoan ngoãn đưa qua thần đao, nhanh chóng rời đi. Chính lúc này, Đao Kiếm Thần Hoàng, tác giả Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 189. Ô, chào các vị, buổi sáng tốt lành. Đã ăn gì chưa? Đánh nhau trong này làm gì? Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong cười tủm tỉm chào hỏi. Không sao không sao, các ngươi tiếp tục, chúng ta chỉ là đi ngang qua, hì hì, đi ngang qua. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong không dừng bước mang theo đám người Đinh Hảo, Lý Lan, Lư Bằng Phi, Mã Nhất Phi lướt qua giữa hai nhóm người, biến mất trong bóng tối mênh mông. Hai nhóm người trố mắt líu lưới một lúc sau, xác định người vẫn kiếm tung không có ý đồ cướp đoạt thần đao mới thở phào một hơi, đột nhiên hét một tiếng lao qua chém giết tiếp. Đinh Hảo thầm buồn cười. Thần đao quái dị gì đó chỉ là một thanh cổ đao sắc bén một chút, còn bị hỏng chỉ xem như đồ cổ niên đại xa xưa, kém hơn thanh Long Văn huyết đao của Đinh Hảo một bậc. Một đám người vì thanh đao như vậy giành giật chảy máu đầu, thứ này dù là đệ tử ký sanh vẫn kiếm tung cũng không lọt vào mắt. Do đó thấy được tài nguyên tu luyện của võ giả lưu lạc và tán tu thiếu thốn đến mừng nào. Chỉ có đại môn phái mới là lẽ phải. Tận cùng bậc thang xoắn ốt là các con đường cong cong quấn quấn như mê cung thông bốn phương. Mỗi lối sẽ có ba, bốn con đường đi hướng khác nhau. Càng đi sâu vào xác chết dưới đất càng nhiều, đều là võ giả lưu lạc mới chết không lâu, chắc vì tranh giành gì đó mà đánh nhau. Không có ánh sáng bao phủ trên mặt đất và quy tắc trò chơi, trong bóng tối mọi chuyện khủng bố đều có thể xảy ra. Nơi này mạng người rẻ như cỏ rác, trong không khí nồng nặc mùi máu. Đột nhiên, tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong đi đằng trước nhất hừ lạnh một tiếng, lưng đã bắn ra một luồng kiếm quang rực rỡ nhanh như chớp vòng quanh Đinh Hảo, Lý Lan, Lư Bằng Phi. Trong không trung vang lên một chuỗi tiếng kim loại va nhau khe khẽ. Đinh Hảo dựng đứng tóc gáy, cảm giác nguy hiểm chưa từng có tràn ngập toàn thân. Tay phải Đinh Hảo hư không siết lại, thanh kiếm gì xét nằm trong tay. Một tia khí lạnh màu bạc ngưng kết ra, bông tuyết lượn lờ quanh thân Đinh Hảo. Lý Lan ở bên cạnh cũng hành động. Một tầng sáng bạc nhạt như ẩn như hiện từ bao tay cổ kính màu bạc bao phủ Lý Lan vào trong, tràn ngập hơi thở tinh thuần thánh khiết. Trong ba đệ tử ký sanh chỉ có Lư Bằng Phi là đứng ngây như phỗng, không biết chuyện gì xảy ra. Đinh Hảo, Lý Lan thấy rõ ràng trong khoảnh khắc vừa rồi có vô số ngân châm như lông châu từ bóng tối xung quanh bắn vù vù tới, âm thầm bao phủ năm người tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong, Mã Nhất Phi, Đinh Hảo, Lý Lan, Lư Bằng Phi. Nếu không nhờ tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong sớm phát hiện lấy kiếm quan thất luyện quét ngân châm thì lúc này mọi người đã bị nguy hiểm. Bà nội nó, tạp chủng tinh vẫn tung, dám đánh lén lão tử. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong như con gấu bị chọc giận nhảy cẫng lên chửi mắng. Tay nắm trường kiếm, kiếm quang đầy trời như cá voi hút nước hút vào trường kiếm. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong chém ra tựa một vệt ánh sao bay vào hắc ám. Cùng lúc đó, Mã Nhất Phi cao thủ đệ tử tam đại khác lắc người như u linh biến mất tại chỗ, nhập vào bóng tối. Âm âm âm âm âm. Kiếm quang của tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong xuyên qua vách đá bên cạnh. Không gian vang tiếng nham thạch rớt xuống như sấm rền. Trong tiếng nổ, Đinh Hảo, Lý Lan nhảy bén nghe được một tiếng khẽ kêu, hiển nhiên kẻ địch xấu trong bóng đêm đã bị thương. Không đợi Đinh Hảo, Lý Lan có phản ứng gì đã thấy hoa mắt, Mã Nhất Phi xách một người áo đen mặc y phục võ sĩ gián sát thân trở về chỗ cũ. Mã Nhất Phi ném người áo đen xuống đất, chạy ba tên bắt được một. Mã Nhất Phi không uổng là đệ tử tam đại của Vấn Kiếm Tông, phối hợp với tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong chặt chẽ. Thân pháp chợt lóe đó cực kỳ kinh diễm. Lần phối hợp này thể hiện hiệu quả Vẫn Kiếm Tông tầng tầng thử thách đệ tử, khi gặp tập kích tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong, Mã Nhất Phi không hề hoảng loạn, thậm chí không giao lưu, chớp mắt đã phân công xong, phản kích như đã diễn luyện vô số lần. Tù binh là một thanh niên mặt trắng bịch, xấu xí, bộ dáng đanh đá. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong cười nhe răng có vẻ ngu đầu, hô nắm tay. Bà mở nó, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn khai ra, đừng để lão cho ngươi muốn sống không được. Hì hì, các ngươi chết chắc rồi. Mắt người áo đen lói tia độc ác, cúi đầu cười hì hì mấy tiếng. Hơi thở kỳ dị dâng lên từ người gã, bỗng nhiên thân thể gã trướng to như khí cầu thổi phồng. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong biến sắc mặt nói, bà nội nó, cẩn thận. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong phóng ra ánh sáng bảo vệ Đinh Hạo, Lý Lan, Lư Bằng Phi. Bùm! Vang tiếng nổ điếc tai. Thanh niên áo đen nổ tung, máu thịt và xương trắng như ngạnh nổ bắn bốn phương tám hướng. Xương vụn màu trắng nhanh như tia chớp đâm vào ánh sáng vàng rồi bật ra ngoài, xuyên thủng vách đá bên cạnh để lại những cái lỗ sâu. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong lắc đầu, nói, con chó này cũng độc ác thật. Người áo đen chết, tất cả manh mối đều đứt đoạn. Nhìn từ mặt ngoài dường như có kẻ âm thầm lên kế hoạch đối phó đoàn người Vẫn Kiếm Tông, nhưng nơi này long xà hỗn tạp, chín đại môn phái tranh đấu gay gắt. Mới rồi ngân châm bạc bắn ra là thủ đoạn của Tinh Vẫn Tông nổi tiếng về ám khí, nhưng không thể bài trừ khả năng có người giá họa. Tuy nhiên tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong, Mã Nhất Phi không vì chuyện này mà bối rối. Thời gian trước kia không biết tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong, Mã Nhất Phi đã bao nhiêu lần gặp chuyện tương tự, không để uy hiếp của người áo đen vào lòng. Đám người nghỉ ngơi một lúc sau mang ba lính mới để tử ký xanh tiếp tục đi tới. Mã Nhất Phi hưng phấn hỏi, 10 năm, rốt cuộc có thể cùng Vương Sư Huyên kề vai chiến đấu một lần nữa. Đó là một thanh niên 25-6 tuổi, hơi ngại ngùng, có vẻ Mã Nhất Phi rất tôn kính tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong không nói chuyện. Mã Nhất Phi tiếp tục bảo, thật nhớ 10 năm trước, nếu Đường Sư Huyên còn ở. Bỗng nhiên tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong nổi giận cực kỳ thô bạo đánh gãy lời của Mã Nhất Phi. Câm miệng. Trong khoảnh khắc này tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong luôn cười giỡn, bỗng nhiên phát ra khí thế cực kỳ mạnh mẽ, lạnh băng như con yêu thú phát cuồng. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong thay đổi thành người khác, lạnh lùng mà âm trầm. Đinh Hảo cảm giác như có một ngọn núi cổ đè lên trái tim. Lý Lan cúi đầu, khẽ thở dài. Băng hỏa cửu chuyển kim thân ngây ra, chẳng những không giận mà còn cúi đầu rụt rè nói, xin lỗi, Vương Sư Huyên, ta không nên.